Chương 960, Tam Phương Mưu Tính. Chương 960, Tam Phương Mưu Tính. Lục Vũ cũng có thể tưởng tượng được, nếu là Thanh Long Thành tu sĩ phát hiện nơi này bảo vật toàn bộ biến mất, sẽ là một cái gì biểu tình, sợ là so với khóc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc Huyền Châu thế giới không thể nhận lấy ngoại giới vũ trụ trong tinh không tinh thần, hơn nữa mặc dù thu, đối với Huyền Châu thế giới cũng không có cái gì có ích. Huyền Châu thế giới dung hợp thế giới là vì hoàn thiện thiên đạo pháp tắc, chưa song chỉnh thiên đạo pháp tắc, tự tiện thu ngoại giới tinh thần, chỉ có thể để cho những cái kia tinh thần dần dần tử vong. Lắc đầu, Lục Vũ đi đến một chỗ tán phát dị thường linh khí ba động địa phương, nhìn kỹ lại, đó là một cây hỏa hồng tiểu thụ, ở trên đón lấy hơn 10 quả trái cây, bất quá tại tiểu thụ phía trên rồi lại từng trận phù văn cấm chấp động. Ha ha, này cấm chế đều trực tiếp cấm chế đến những linh thảo này linh dược trên người. Bất quá gốc này vạn năm chu quả cũng xác thực đáng làm như vậy. Lục Vũ thuận miệng nói một câu, sau đó liền bắt đầu đánh ra từng đạo phá giải linh giác, mười mấy hơi thở, gốc này vạn năm chu quả trên các loại cấm chế linh văn chậm rãi tiêu tán. Lục Vũ thấy vậy, phá vọng chân nhãn phát động, nhìn một chút vạn năm chu quả thụ chỗ dưới mặt đất, thấy không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới phẩy tay háo một cái, hợp với phía dưới bùn đất trong chớp mắt thu vào Huyền Châu thế giới bên trong, cũng đem phảng phất chính mình dược cốc bên trong. Sau đó, Lục Vũ liền đi hướng mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Thanh Long Thành Lôi Khiếu chỗ trong đại điện, Lôi Khiếu đang tại chiêu đãi khách nhân. Khách này người có 4 cái, 2 cái lao giả, 2 trung niên, 4 người đều là thông thiên cảnh tu vi, bất quá 2 cái lao tu vi thoạt nhìn càng thâm hậu một ít, chỗ ngồi cũng càng hiển lộ tôn quý một ít. 4 người này chính là Càn Khôn Tông cùng Thần Đao Thành tu sĩ. Mấy tháng qua, bao gồm Lôi Khiếu chỗ Thiên Lôi Sơn ở trong, đều tại 4 phía truy tung kia cái biến mất lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Thế nhưng là Lục Vũ đó liền phảng phất biến mất đồng dạng, liền ngay cả phụ cận tinh vực cũng không có tin tức gì, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương hiển nhiên biết bọn họ thế lực ngập trời, chính mình tìm cái địa phương núp vào. Chỉ là vô luận là Càn Khôn Tông hay là Thần Đao Thành đều có đệ tử bị Lục Vũ trấn áp, loại tình huống này quả thật chính là tại đánh hai đại thánh địa mặt. Càn Khôn Tông vẫn là mà thôi, mặc dù là cửu đại thánh địa chi địa, thế nhưng hình thức phong cách coi như ôn hòa. Thế nhưng là luôn luôn hành sự bá đạo Thần Đao Thành lại táo bạo không được, liền ngay cả lần này tụ hội, cũng là tại Thần Đao Thành tu sĩ dưới sự thúc giục đặt thành, bằng không mọi người đều có các địa bàn, cũng đều là chia nhau truy tung, xưa nay rất ít cùng một chỗ. Như vậy chờ đợi lúc nào là một đầu kia Lục Vũ không phải là tam tài đại thế giới lục gia thiếu chủ sao, chúng ta liền đi tam tài đại thế giới đưa hắn tất cả tộc nhân quan hệ huyết thống toàn bộ bắt lấy, đến lúc sau nhìn hắn lẩu mặt không lộ diện. Nói chuyện chính là Thần Đao Thành trưởng lão Kim Huyền Phong. Một đầu màu nâu tóc, nhưng lại có một đôi lông mi trắng, người xương bạch mi Kim Phong, lông mi trắng chỉ chính là lông mày của hắn, kim mũi nhọn thì không chỉ là bởi vì tên của hắn, mà là nói hắn thần thông Kim Phong Tam Tuyệt Đao, Chém Hồn Đao, Tuyệt Thần Đao, Thiên Ý Đao. Này lao thông thiên cảnh trung kỳ tu vi, tính tình cường ngạnh bá đạo, tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa hành sự thủ đoạn không hề cố kỵ, là cửu đại thánh địa tất cả mọi người kiêng kỵ hung ác nhân vật. Lúc này nhắc tới ý nghĩ này, hiển nhiên cũng đó có thể thấy được hành sự không từ thủ đoạn phong cách. Đối diện Càn Khôn Tông trưởng lão Trương Tông Khải nhướng mày nói, này vốn cũng là biện pháp tốt, thế nhưng tam tài đại thế giới mặc dù nhỏ, thế nhưng là căn cứ tin tức, cũng là có mạnh phi thường lực tinh không đại trận, bên trong lại càng là có ít nhất 3 cái quy chân cảnh trấn thủ, hóa thần cảnh số lượng không rõ. Đây là ít nhất đoán chừng, bởi vì tam tài đại thế giới tiến vào chiếm giữ thế lực không cũng chỉ có lục gia, còn có rất nhiều cùng lục gia trầm trồ khen ngợi. Hoặc là xem trọng lục gia tương lai phát triển thế lực, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đỉnh cấp chiến lược, ít nhất quy chân cảnh tuyệt đối không chỉ 1-2 cái. Vị Càn Khôn Tông này trưởng lão tu vi đồng dạng là thông thiên cảnh trung kỳ, tóc trắng kim quan, da vẻ đạm mạo, một thân bạch sắc đạo bào, cho dù là ngồi ở chỗ kia cũng là đạo vận tha thiết, tiên phong đạo cốt. Kim Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, hắn là 10 phần xem thường cái khác mấy đại thánh địa phong cách hành sự, rõ ràng hận không thể muốn đem lục gia đó thiếu chủ bầm thây vạn đoạn. Lại không nên giả bộ như một bộ trách trời thương dân đức hạnh, làm còn muốn đứng đền thờ, nói chính là bọn họ. Chỉ là tuy không quen nhìn đối phương, nhưng đối với phương đồng dạng là cửu đại thánh địa một trong, thực lực so với Thần Đao Thành cũng không chút nào yếu, không muốn trở mặt tự nhiên không có khả năng ở trước mặt nói vậy loại đả thương người. Muốn tiến vào rất dễ dàng, lục gia đối với chúng ta hẳn là còn không có phòng bị, mặc dù có phòng bị, lại há có thể phòng được đến lúc sau đem lục gia tu sĩ toàn thể trấn áp. Ngồi đợi lục gia đó thiếu chủ chính mình đưa tới cửa, so với chúng ta như vậy con ruồi không đầu giống như đạt được vị trí tìm kiếm không biết muốn dễ dàng ít nhiều. Trương Tông Khải hạ thủ trung niên đạo nhân nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng nói, Kim trưởng lão, chúng ta tốt xấu là cửu đại thánh địa, cho dù chúng ta hành sự cũng không phải là thế nhân phỏng đoán như vậy, nhưng là chung quy cố kỵ cái thanh danh, loại này bắt không đến địch nhân, lại cầm địch nhân thân nhân cho hả giận thậm chí uy hiếp thủ đoạn chúng ta nếu làm. Như vậy những người khác cũng sẽ không bắt chước các ngươi, đừng nói hoạch tâm tứ đại tinh vực phòng thủ kiên cố, bổn tọa cũng không tin. Các ngươi Kim gia những mầm ngống kia đệ hành sự phong cách người nào không biết, đắc tội biển người đi, các ngươi hôm nay làm lần đầu tiên, người ta ngày mai làm 15, kia Bách Tinh Hải còn không lộn xộn, lần này mở miệng chính là Càn Khôn Tông Càn Nguyên Phong thủ tọa Hứa Văn Sương, tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù tại ngoại thanh danh không hiện, thế nhưng có thể làm được nhất phong thủ tọa, không có một cái là nhân vật đơn giản. Càn Khôn Tông là tông môn hình thức tông phái, nhưng trong tông phái lại chia làm 13 cái truyền thừa, ngoại trừ tông chủ trưởng môn nhất mạch ra, cái khác 12 mạch truyền thừa phân biệt khác khai mở nhất phong, mỗi nhất phong thủ tọa đều là thông thiên cảnh cường giả, thực lực 10 phần khủng bố. Kim Huyền Phong mục quang băng lãnh nhìn Hứa Văn Xương liếc một cái, Hứa Văn Xương này hắn từ gia tộc thu thập tới trong tình báo đã từng gặp, thế nhưng nó thực lực chân thật liền nó bổn môn tu sĩ cũng không phải hiểu rõ vô cùng, hắn tự nhiên cũng vô cùng lạ lẫm. Đây còn là Hứa Văn Xương lần đầu tiên chính thức tham dự tông môn công việc. Kim Huyền Phong không có mở miệng, cũng không đại biểu thần đao thành sẽ không người có ý kiến. Ngồi ở dưới hắn tay đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt tháo vắt nam tử, những người khác đều mặc lấy bào phục, chỉ có hắn ăn mặc một thân phảng phất áo giáp đồng dạng chiến giáp, một bả trường đao để ngang thắt lưng, sắc bén chi khí tại hắn quanh người hội tụ, hình thành một cỗ màu bạch kim hào quang, 10 phần chói mắt. Cái gì thanh danh danh dự, ta Kim gia hành sự yên tĩnh dạy người sợ, không nên người kính. Về phần có người bắt trước, kỳ thật cũng không cần lo lắng, chỉ cần giết như vậy đủ rồi, chúng ta có thể làm như vậy, những người khác lại không thể, ai dám phạm giới, liền giết ai, giết đến bọn họ không dám thôi. Ngồi ở trên cùng mặt Lôi Khiếu nghe vậy khỏe miệng hơi hơi co lại, những thần đao thành này tên điên, từng cái một sát tính ngập trời, nếu không phải Kim gia có một vị thiên chi cảnh lão tổ một mực tọa chấn, cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần. Nhưng cũng chính bởi vì thần đao thành loại này hung tàn hiếu chiến tàn nhẫn tác phong, cũng khiến cho thần đao thành tại hạch tâm tinh vực danh khí thật lớn, rất nhiều thế lực thậm chí cường giả, tình nguyện đắc tội cái khác bát đại thánh địa, cũng không nguyện ý đắc tội thần đao thành. Bất quá đối với bắt người Lục gia tới uy hiếp Lục Vũ cách làm, kỳ thật Lôi Khiếu cũng hiểu được không có gì, đương nhiên làm như vậy về sau thanh danh khẳng định không dễ nghe, nhưng là vừa chưa nói nhất định phải mình làm, đây không phải có bản thân đưa tới cửa sao. Kỳ thật Kim trưởng lão biện pháp này tuy không thể nào sáng giỏi, lại là hữu hiệu nhất. Rốt cuộc cực kỳ sư đệ bây giờ còn đang kia Lục Vũ trong tay, nếu không phải có thể mau chóng giải quyết, lại càng không tốt thu chẳng. Lôi Khiếu lời này, Càn Khôn Tông trưởng lão cùng thủ tọa nghe xong cũng là âm thầm gật đầu, đồng thời cũng minh bạch Lôi Khiếu che giấu ý tứ, việc này lại không cần mình làm, có thần đao thành xuất đầu, bọn họ lại có cái gì đáng được phản đối, dù sao thần đao thành không quan tâm danh dự của mình. Vậy phái hai người đi qua được rồi, cũng không nhất định không muốn thế nào, nhưng ít nhất cũng phải để cho Lục gia minh bạch. Ta hạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa không phải là dễ chê ơ. Trương Tông Khải nhàn nhạt nói. Đối với mìn nạ Kim Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, tuy hắn tính tình tương đối táo bạo, lại không phải ngốc nết người, đối diện hai người này có chủ ý gì lập tức liền hiểu được. Chỉ là việc này thoạt nhìn có lợi dùng ý tứ của thần đao thành, thế nhưng là đến cuối cùng ai chiếm tiện nghi ai thua thiệt còn không nhất định nha. Kia Lục Vũ thế nhưng là đàn tôn đệ tử thân truyền, nếu là có thể bắt lấy đối phương điểm yếu, hắc hắc. Hắn thần đao thành chẳng phải là nhiều một vị luyện đan tông sư. Luyện đan tông sư loại này tồn tại, cho dù là tại cửu đại thánh địa cũng là phượng mao lân giác, toàn bộ cửu đại thánh địa luyện đan tông sư cũng chỉ có 3 vị, thế nhưng là thần đao thành lại không có, này vẫn là một cái tiếc nuối, nếu là lần này có thể đem Lục Vũ đó đắn đo ở, lập tức là có thể để cho thần đao thành nội tình tăng nhiều. Về phần kia Lục Vũ có thể hay không chịu uy hiếp sự tình, Kim đại trưởng lão lại căn bản đều không có nghĩ qua. Vô luận kia Lục Vũ thì nguyện ý hay là không nguyện ý, tại thần đao thành Kim gia áp bách, đều chỉ có ngoan ngoan khuất phục phần, muốn phản kháng vậy muốn thừa nhận Kim gia trừng phạt. Hảo, việc này cứ quyết định như vậy đi. Bất quá việc này cũng không chỉ là ta một nhà sự tình, các ngươi hai nhà sẽ không ngồi yên không lý đến á. Kim đại trưởng lão cười hắc hắc, mặc dù biết này hai nhà chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực, nhưng như thế nào cũng phải đem chỗ tốt chiếm toàn bộ lại nói. Có thể mượn lực lượng làm gì vậy, để đó không cần vô luận Lôi Khiếu đại biểu Thiên Lôi Sơn hay là Càn Khôn Tông, tự nhiên cũng không có khả năng một chút lực cũng không xuất, chỉ làm cho thần đao thành xuất đầu, cho nên thương lượng một chút, hai nhà ý định cái phái cho rằng thông thiên cảnh, cùng thần đao thành hai vị cường giả hiệp, liền nghĩ tam tài đại thế giới mà đi. Thông thiên cảnh cường giả tại Bách Tinh Hải kỳ thật rất ít xuất động, phần lớn đều là quy chân cảnh ra mặt, thế nhưng là đối mặt Lục gia loại tình huống này, lại hết sức đặc thù. Chẳng quản tam đại thế lực cũng không có nói, thế nhưng là nội tâm đều 10 phần rõ ràng, một cái quy chân cảnh là có thể chấn áp thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả tu sĩ, tiềm lực là đáng sợ cỡ nào, đồng dạng tiềm lực cũng là uy hiếp, có thể mau chóng tướng uy hiếp tiêu trừ, cũng là bọn họ vui với thấy. Nói xong rồi chuyện Lục Vũ, mấy người nhất thời liền chủ đề vừa chuyển, bắt đầu trò chuyện một ít những chuyện khác, thậm chí ý định tới một hồi cỡ nhỏ nội bộ hội.